điện bùng lên, chấn động không gian, Tuyền Phụ biến mất, chỉ còn lại bốn người. Chúng ta sao? Ngày mai, chính là chiều mai, Đỉnh Phong Sơn Mạch sẽ phân thắng bại. Biaquia, Hughes, trong bộ hắc diễm trường y, vỗ tay một cái, phát ra tiếng. Một tia chớp đen thứ hai, từ trên trời bổ xuống, hắn từ tại chỗ biến mất, xung quanh hắc diễm, trong nháy mắt tiêu tán. Mau có gan đừng đi. Maunder nổi giận gầm lên. Hiện tại thân thể hắn đang bị tổn thương nghiêm trọng, điều này lại khiến chiến lược của hắn tăng vọt, hoàn rút lui. Là vì trước đó trong chiến đấu, Maunder với bốn chỉ phát triển, đã hiểu lĩnh lao vào Tuyền Vũ. Lúc đó, A Mỗ và Ba Ha đã cùng nhau chiến đấu để bảo vệ Tuyền Vũ. Penny cũng tham gia, để kéo cừu hận. A Mỗ đã cứng rắn chặn lại Hughes, tạo cơ hội cho Maunder, Ba Ha và Penny vây công Tuyền Vũ. Tuyền Vũ rất mạnh, trong tình huống bình thường không sợ Maunder. Nhưng thân hình nhỏ bé, lúc trước khi bị Maunder bắt được, hắn đã thiếu chút nữa mất mạng. Ta có thể đơn đấu hai người bọn họ, Tuyền Vũ nói. Oe, Maunder vừa buông lỏng một chút, liền phun ra một ngụm lớn máu tươi. Ngươi, ngươi làm sao vậy? Không có gì, phủ phủ một tiếng, Maunder ngã xuống đất. Để Tô Hiểu trình diễn một chiêu, tại chỗ qua đời. Tô Hiểu hơi nghi, hoặc nhìn Maunder, bởi vì với thân thể cường tráng của hắn, cho dù bị thương nặng, cũng không đến mức suy yếu như hiện tại. Cứu ta, ta, ăn, bá giả, huân chương, nôn không. Đi ra, Maunder vừa dứt lời, Tô Hiểu liền một cước đá mạnh vào bụng hắn. Một cú đá khiến Maunder suýt nữa, nôn ra dịch vị, không được, giống như sinh trưởng ở bên trong. Maunder ánh mắt khẽ nháy, rồi mất đi. Lão đại, cái này tứ chi phát triển sẽ không chết à? Bà Hải nhỏ giọng lẩm bẩm, sẽ không, nhưng cần phải rạch một do, lấy ra bá chủ huân chương. À rõ ràng, vậy giống như không thể so với đã chết hơn bao nhiêu. Bà Hà nhớ lại những ký ức thê thảm đau đớn trước đây, ánh mắt nhìn Maunder có chút đồng tình. Một cây cổ thụ trước mắt như ẩn như hiện, Maunder muốn nhìn rõ hình dáng của nó, nhưng lại bị vật gì đó che khuất. Trước mắt, hắn chỉ thấy một màn sương mù dày đặc, giống như có một lớp kính mở ngăn cách. Ảo giác sao? Maunder nhận ra rõ ràng trước mắt hắn không phải là sự thật. Nhưng hắn lại không thể nào thoát ra khỏi sự hư ảo này. Hắn cảm thấy có một thứ gì đó sắp bén rễ trong lòng ngực mình. Huyết nhục của hắn sẽ trở thành chất dinh dưỡng, linh hồn hắn sẽ là nguồn nước để tưới cây. So với cây cổ thụ kia, hắn thật sự quá nhỏ bé, đùng. Một cảm giác như bị vỗ mạnh vào mặt truyền đến, khiến cảnh tượng trước mắt càng trở nên mờ mịt. Nhưng các giác quan của cơ thể lại trở nên rõ ràng hơn nhiều. Xung quanh hắn không còn cảm giác lạnh lẽo, mà là một sự khô ráo, ấm áp, giống như đang nằm trên giường ở nhà mình. Tứ chi hắn bắt đầu phát triển, giống như một cây thực vật nảy mầm, dấu hiệu sinh mệnh ổn định, sắp sửa bị cắt đứt. Một giọng nói mơ hồ truyền đến tai Maunder. Hắn cố gắng mở mắt, nhưng dù dùng hết sức, hắn chỉ có thể hé ra một khe hở rất nhỏ giữa mí mắt. Một người đàn ông đeo ống thở oxy màu đen xuất hiện trong tầm nhìn của hắn. Trên ống thở oxy nối lên một ống dẫn lớn như cái nắm tay. Người này đeo găng tay cao su y tế, trong tay cầm một vật giống như cưa điện công nghệ cao. Thấy cảnh tượng này, ý thức Maunder mơ hồ. Hắn liên tưởng đến việc mình có thể đã bị một kẻ nghiên cứu điên cuồng bắt giữ, bởi vì đối phương nhìn không giống như thầy thuốc. Nếu thật là thầy thuốc, thì chẳng lẽ lại ăn mặc như vậy? Nếu hắn là thầy thuốc, thì Maunder cảm thấy mình như cây chuối bị trồng lên, xoay tròn, tiêu chảy, qua 3 phút 45 giây. Hắn mới dần hồi tỉnh. Hắn nhận thức được 16mg thuốc lợi tiểu đã mất đi, ít nhất là 690mg. Sẽ chết sao? Maunder tự hỏi, nhưng rồi lại tự an ủi, sẽ không đâu. Nghe thấy những lời mơ hồ như vậy, Maunder muốn ngồi dậy, muốn trốn đi. Cả đời hắn chưa từng trải qua cảm giác này, nó giống như việc hắn trở thành một con cá trên thớt, con đồ tể thì cầm con, dao mài bóng, chuẩn bị cắt xương, thân thể phải cử động, ngồi dậy, chạy khỏi cái lò mổ khủng khiếp này. Maunder ra sức dãy giụa trong ý thức, cảm giác lạnh buốt dọc theo cánh tay hắn, rồi truyền lên xương sống. Cảm giác nóng sát bắt đầu lan tỏa, đồng thời, cảm giác tê liệt cùng nhiều cảm giác khác cũng ập đến, khiến hắn chỉ có thể hé mở mí mắt, rồi lại dần dần nhắm lại. O-O-N-G, thanh âm như tiếng cưa điện vang lên. Maunder trong lòng cuối cùng nghĩ rằng, lần này xong rồi, hoàn toàn hết hy vọng, game over rồi. Không biết qua bao lâu, khi Maunder tỉnh lại, hắn cảm nhận ngay được một vị hạnh nhân trong miệng, trên mặt có một cảm giác trói buộc, hơi lạnh từ không khí truyền tới, hắn như đang đeo ống thở oxy. Maunder cảm thấy khát đến mức muốn chết, lồng ngực và cổ họng như bị lửa đốt, đầu lưỡi hắn khô rát, mất đi cảm giác, một cái ống dẫn rất nhỏ được nhét vào trong miệng, dòng, nước sạch, ấm áp chảy vào khoang miệng. Kỳ lạ thay, khi nước vừa tiếp xúc với màng dính trong khoang miệng, liền bị hấp thu hết, cảm giác khát nước gần như ngay lập tức bị rút đi, khí lực của Maunder dần dần phục hồi. Hắn chậm rãi mở mắt, trước mắt hiện lên một trần nhà màu lam nhạt, nửa trong suốt, tựa như tinh thể. Ánh mắt hắn di chuyển xuống dưới, nhìn thấy một lớp màng mỏng đầy kinh mạch, màng mỏng ấy tựa hồ có cái gì đó đang nhảy nhót bên trong. Maunder ngây người một lúc, con người đột nhiên trợn trừng lớn, bởi vì vật thể nhảy lên đó chính là trái tim ác ma của hắn, mà xung quanh còn có dạ dày, gan các loại, tất cả đều bị lớp màng sinh vật ấy bao bọc, bị những kẻ nghiên cứu khoa học điên cuồng cải tạo. Ý tưởng này khiến Maunder không thể nào tiếp tục suy nghĩ. Nhưng ngay lúc ấy, tiếng bước chân vang lên, một người đeo mặt nạ dưỡng khí bước tới, mặt nạ đen bao phủ toàn bộ phần đầu của người đó. Đúng là kẻ nghiên cứu điên cuồng mà hắn đang nghĩ tới. Một suy đoán chợt hiện lên trong đầu Maunder, nhưng ngay khi nó vừa lóe lên, hắn liền gạt bỏ đi. Minh hữu của hắn là một bậc đao thuật cường giả, không thể nào lại là người có trang phục như vậy. Chắc chắn là sau khi trận chiến xảy ra ngoài ý muốn ở hạp cốc, Maunder cố gắng thay đổi ánh mắt. Quả nhiên, trên chiếc giường giải phẫu, hắn thấy một ánh sáng màu lam mờ mịt, trên đó cắm đầy các ống dẫn. Minh hữu của hắn đúng là ở đây, trước mặt hắn, không thể sai được. Hắn nhìn thấy đối phương mặc bộ áo da dài màu đen, đang ngồi trên chiếc ghế bên giường, trên áo còn có vết máu. Nhìn thấy cảnh tượng này, Maunder cảm thấy một nỗi đau từ tận đáy lòng. Hắn và Byakuya trước đó đã chiến đấu hết sức với bốn gã tham chiến giả mà không ai chết, nhưng giờ đây, sau trận chiến lại phải gặp phải tình huống như vậy. Người không thể chết như vậy, Maunder cố gắng mở miệng, nhưng chỉ là một lời thở dài. Đột nhiên, một nhân viên nghiên cứu điên cuồng bước tới trước mặt hắn, dừng lại một chút, rồi từ một bên lấy ra một vật, là cái tràn đầy dây dẫn với đầu kim loại, đánh vào đầu Maunder. Tích, tích, Maunder lại bị hôn mê, không biết bất tỉnh bao lâu. Khi tỉnh lại, hắn hoảng hốt thở dốc, hét lên một tiếng rồi ngồi dậy. Hắn bản năng cúi đầu nhìn xuống ngực mình, thấy trên đó có một vết đỏ dài. Hai bên vết thương có dấu vết khâu lại, chứng tỏ vết thương đã được phẫu thuật xử lý. Maunder vừa muốn đứng dậy khỏi giường, nhưng thân thể đột nhiên cứng lại. Lý do là nhân viên nghiên cứu điên cuồng kia vẫn đang ngồi gần đó. Trên ghế, tay cầm một chiếc máy tính bảng, trên mặt hắn, đeo một chiếc mặt nạ dưỡng khí màu đen, ống dẫn nối liền với các dụng cụ phía sau. Người đã tỉnh lại rồi sao? Âm thanh nặng nề từ dưới mặt nạ truyền ra, Maunder run lên bả vai, không phải vì sợ, mà là cơ thể hắn phản ứng lại sau những tổn thương nặng nề. Người là, thương đến đầu óc sao? Ồ, Maunder, cảm thấy thanh âm nặng nề này có chút quen tai, cộng thêm khí tức. Nhân viên nghiên cứu khoa học điên cuồng, cũng rất quen thuộc, Byakuya, ngươi sao lại mặc trang phục này? Đây là môi trường vô khuẩn, ngươi cần phải mổ bụng, không? Bộ ngực khai sáng, A Mỗ muốn lấy ra sợi tơ năng lượng trong cơ thể. Nghe Tô Hiểu nói như vậy, Maunder, thiếu chút nữa vỗ đùi, hắn bỗng dưng, hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Hóa ra giường bên cạnh hắn là của A Mỗ, ăn bái giả huân chương. Hậu quả lại có thể nghiêm trọng như vậy. Maunder ngữ khí trầm trọng, đưa tay nhìn cổ tay mình, một sợi dây nhỏ buộc bá giả huân chương vào cổ tay hắn, có vẻ như là nơ con bướm, đây tuyệt đối là Benny buộc đấy. Ngươi không chết, nguyên nhân chủ yếu là ngươi đang tham gia cường giả tranh bá chiến. Bá giả huân chương là do hư, không chi thủ thân cảnh điêu khắc ra, ta giống như đã thấy hư, không chi thụ rồi. À, Maunder nghe thấy một tiếng. Nhưng bị lớp kính mở che khuất, có chút không thấy rõ, hắn cảm giác được trên thân thể mình. Cơ bắp gồ lên, cảm giác đau đớn rõ ràng, thương thế của hắn, muốn trong thời gian ngắn khôi phục, thì gần như không có khả năng. Hughes tạo ra linh hồn thương thế, sau đó nuốt vào bá giả huân chương, gây ra tổn thương, lại cộng thêm tuyển vũ đánh vào trong cơ thể hắn. Vũ trước tuyến, tất cả đều là những vấn đề rất khó giải quyết. Bá giả huân chương và vũ trước tuyến đều đã bị Tô Hiểu lấy ra, nhưng linh hồn thương thế thì không có biện pháp nào, cái này phải đợi mong đơ, phản hồi ác ma tộc. Sau đó những lão ác ma kia mới suy nghĩ biện pháp. Hôm nay là ngày thứ mấy? Ngày thứ năm, vào buổi trưa, đã đến giờ hẹn của Hughes, người có muốn lên đỉnh phong sơn mạch không? Không đi, ta cũng nghĩ như vậy. Maunder khẽ nhếch miệng cười, mặc dù hắn không rõ Tô Hiểu sở hữu bao nhiêu bá giả huân chương, nhưng chắc chắn không ít, thực tế đúng là vậy. Tô Hiểu vốn có bốn cái bá giả huân chương, hắn tự mình có một cái lấy được nhờ mưu lược tại Gia Mù, một cái nhờ công lao chiến đấu với giả hoặc nữ phù, cuối cùng một cái nữa, phần lớn là nhờ vận may, dù sao cũng là vô tình gặp được Song Tử Tinh, sau khi đánh bại Vô Danh Thánh Đồ. Tôi hiểu lại nhận thêm ba cái, bá giả huân chương, Vô Danh Thánh Đồ có hai cái, Aphony có một cái, tổng cộng, tôi hiểu đã có bảy cái bá giả huân chương, Maunder chỉ có một cái, tên này thật xui xẻo. Suốt mấy ngày qua chưa gặp được những người tham chiến khác, khi cuối cùng gặp được, lại là bốn người, cùng đánh hắn, thật khổ sở. Hughes và Tuyền Vũ cố ý, tránh né những người tham chiến khác. Hughes là kẻ lười biếng, hắn muốn đợi đến cuối cùng, thông qua việc đào thải hết tất cả mọi người, để giành lấy vị trí đầu. Bố bố, nghe được tiếng gọi của Tô Hiểu. Một người đeo mặt nạ dưỡng khí, giống như Bố Bố Ôm, vội vã chạy tới. Tô Hiểu từ cổ Bố Bố Ôm, lấy xuống ba miếng bá giả huân chương, ném cho Maunder. Hiện tại, mỗi người bọn họ đều có bốn miếng bá giả huân chương. Chỉ cần đến thời hạn, chỉ có hai khả năng xảy ra. Một là, hắn và Maunder đều sẽ chiếm vị trí đầu. Mặc dù khả năng này vô cùng thấp, hai là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hư không chi thụ sẽ mở ra một khu vực. Tô Hiểu và Maunder sẽ ở đó giao chiến. Ai thắng sẽ chiếm vị trí đầu. Ai thua sẽ rơi xuống vị trí kế tiếp. Vì vậy, Tô Hiểu căn bản không cần phải chủ động đi tìm Hughes. Hắn tin rằng chính Hughes sẽ đến tìm hắn. Tô Hiểu hiện tại cũng không vội vàng. A Mỗ cùng Ba Ha đều bị thương không nhẹ, đặc biệt là A Mỗ, nó bị thương nặng hơn Maunder nhiều, ít nhất phải mất 2 đến 3 ngày mới có thể khôi phục sức chiến đấu. Còn Ba Ha, tình trạng cũng không tốt lắm, thể chất của nó không mạnh như Maunder và A Mỗ, lại bị tuyển vũ tấn công không ít, nửa cánh bị vũ trước tuyến cắt đứt, mất đi năng lực phi hành, cộng thêm trọng thương, Maunder cũng không khá hơn bao nhiêu. Linh hồn tổn thương không phải chuyện đùa, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến lực chiến đấu của hắn. Tô Hiểu lúc trước khi chiến đấu với Vô Danh Thánh Đồ cũng bị thương không ít, nhưng may mắn là không có vết thương nào quá khó chữa. Sau một ngày nghỉ ngơi, hắn đã khôi phục được phần lớn sức lực, đạt được 7 cái bá giả huân chương, không phải là không có đại giới, mà tình huống hiện tại chính là đại giới. Nếu như Hughes và Tiền Vũ tìm đến, Tô Hiểu đương nhiên sẽ đối phó với Hughes, còn Tiền Vũ sẽ để Maunder đối phó. Thời gian trôi qua, 3 giờ chiều cùng ngày, đùng, đùng, đùng, cửa sơn động bằng băng bị gõ vang lên. Benny vừa đẩy cửa ra, gió tuyết tràn vào. Ngoài cửa, một người mặc quần áo mùa đông, thần sắc lười biếng, không ai khác, chính là Hughes. Hugh không thừa cơ san bằng mọn núi này, vì lúc trước đã kích hoạt nhiều tầng cạm bẫy. Hắn biết rõ, nếu làm vậy, sẽ không có quả ngọt nào đâu. Đều ở đây cả rồi sao? Không đi đỉnh phong sơn mạch đánh một trận, Hughes lên tiếng, trên người Hughes thoảng mùi khét lẹt. Hắn bước vào sơn động, trên đường chạy đến đây, hắn đã kích hoạt mấy chục loại cạm bẫy và cơ quan. Cái nơi quái quái này, lạnh đến chết rồi, đợi các ngươi cả buổi sáng, ta bị đóng băng đó, quả nhiên, các ngươi không đến đây. Hughes xoa xoa tay, tiến đến trước lò lửa trong sơn động, móc ra thiết bị đầu cuối cá nhân, kết nối với nguồn tín hiệu trong đậu. Dáng vẻ của hắn chẳng giống như một người đang đối mặt sinh tử, rõ ràng là đến đây để trộm mạng mà thôi. Nương pháo đầu rồi, Maunder cầm lấy chiến giáp, chụp lên lồng ngực, những vết nham thạch nóng chảy trên chiến giáp mở ra, bao phủ toàn bộ thân thể hắn. Ở ngoài chờ ngươi, các ngươi tránh xa một chút rồi đánh. Maunder không nói gì thêm, hắn tháo ba miếng huân chương bá giả từ cổ tay, đặt lên giường phẫu thuật trước đó, khẽ gật đầu với Tô Hiểu, không cần nói lời cảm tạ, có những điều ghi tạc trong lòng là đủ rồi. Maunder đi qua Hughes, rồi biến mất giữa cơn gió tuyết ngoài cửa. Hắn và Tuyền Vũ có ân oán từ trước, lần này đi, có lẽ chỉ còn một người sống sót. Hughes thở ra một hơi nóng từ lòng bàn tay, mỉm cười, ngươi không cảm thấy thú vị sao? Trong cường giả tranh bá chiến, chúng ta vốn không quen biết nhau, nhưng bây giờ, rõ ràng đã thành đối thủ. Hughes ngồi xuống ghế bên lò lửa, lấy ra vài miếng thịt khô từ trong lòng, đặt lên lửa nướng. À, đúng rồi, có chuyện muốn hỏi ngươi. Đây là hỏi thay cho một người bạn của ta, bằng hữu kia của người, chính là người đó. Bà Ha lên tiếng cắt ngang, Hughes nở một nụ cười, nhưng trong đó ẩn chứa chút lúng túng, khục, đúng là có chuyện như vậy. Hughes nói, bia quỳ già, ta có một vấn đề muốn ngươi trả lời, đám diệt pháp giả, thủ vệ nguyên tố cần bằng bao lâu? Hughes vừa cầm lấy miếng thịt khô từ lò lửa, vừa nhấm nháp từng miếng, vẻ mặt bình thản. Đỉnh núi bên cạnh à, cảnh sát cũng không tệ, nếu ta thua, ta càng hy vọng được chết ở đó. Hughes lau tay vào lớp cho bụi trên ngón tay, rồi bước ra khỏi sơn động, ụm bò, ỏ, a mỗ từ trên giường, phẫu thuật ngồi dậy, kéo đứt từng ống dẫn. Tô Hiểu chỉ liếc nhìn hắn một cái, a mỗ lập tức nằm xuống như cũ. Benny, canh giữ xung quanh đây, Miêu, bố, rời đi. Tô Hiểu bước ra khỏi sơn động. Trong gió tuyết, khép đi trước, cả hai đều hiểu rằng chỉ có một người thắng, và với lập trường đối địch, sinh tử tranh đấu là điều không thể tránh khỏi. 5 phút sau, họ đến một đỉnh núi dốc đứng. Ngọn núi này, bốn bề, là vách đá dựng đứng, như dao gọt. Ở trên đỉnh núi là một mảng đất bằng phẳng, rộng lớn. Hai bên đỉnh núi là hai bức tượng đá. Một bức tượng là hình cự nhân, tay phải cầm thanh đại kiếm. Tay trái cầm theo đầu lâu của chính mình, ánh mắt kiên nghị đến cực điểm. Bức tượng còn lại là hình một con cự long, ngửa mặt lên trời, gào thét, đầu lâu của nó bị bổ ra. Tuy là tượng đá, nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được sự uy áp và ác ý, như thể nó còn sống. Càng thú vị hơn nữa là, tại nơi đầu món tay của cự nhân chiến sĩ, có những hình khắc rất sống động của long lân, dũng sĩ đồ long bị màu ác long xâm nhiễm. Từ đó sinh ra lòng lần, vì vậy hắn đã chém xuống đầu lâu của mình, không muốn hóa thân thành ác long, không muốn gây hại cho thế giới, cũng không muốn để cho vật thủ hộ của mình bị phá hủy. Đồ long cự nhân được mai táng tại cực hàn chi địa, từng công quốc quyền quý đều đã quỷ bái trước vị cự nhân này. Hạch thế giới ở nơi đây trở thành vật bồi táng cho đồ long cự nhân, và đám băng xương thủ vệ sẽ mãi mãi bảo vệ thi thể của đồ long cự nhân cùng với thế giới trì hạch. Đây có lẽ chính là câu chuyện xưa của cực hàn chi địa. Trên đỉnh núi, Tô Hiểu và Hughes đứng đối diện nhau, khoảng cách chừng 10 mấy mét. Cuồng phong và bông tuyết lượn quanh, tung bay khắp nơi. Hughes giật bỏ chiếc pháp bảo trên người, để lộ một bộ trang phục hắc diễm, trường y đen rực, như một ngọn lửa bốc lên sau lưng, tạo thành một cự nhân hắc diễm khổng lồ. Đa tạ người đã cùng ta chiến đấu. Không biết tính danh của cự nhân là gì. Hughes thấp giọng nói, trong khi sau lưng hắn, hỏa diễm cự nhân nắm lấy cây trường cung, một thanh vũ khí khác, bị hắc diễm che phủ, cũng lộ ra, thanh kiếm hắc diễm trong tay Hughes, trôi kiếm đầy những dấu vết long lân, mũi kiếm ước chừng rộng khoảng 5 cm. Hughes, chủ tu linh hồn, mà phương pháp sử dụng thanh hắc diễm kiếm này, là năng lực mà đồ long, cự nhân ban cho hắn. Đây là sự cộng hưởng giữa linh hồn của Hughes và tàn hồn của đồ long, cự nhân, khiến hắn tạm thời có được năng lực này. Chính nhờ sự cường đại của việc chủ tu linh hồn mà Hughes không có rõ nhược điểm nào. Vì vậy, Maunder bị Hughes đánh đến tự bế, hoàn toàn không thể phản kháng. Ở phía bên kia, huyết khí quanh người Tô Hiểu lan tỏa, như thể một con huyết thú to lớn, với hàm răng sắc nhọn, đang hiện ra phía sau hắn. Khi đó, khí tức lười nhác của House biến mất, và một cự nhân hắc diễm hiện lên, dựng cung và kéo kiếm. Một mũi tên hình thành từ hắc diễm ngắm ngay Tô Hiểu. Hughes chậm rãi nâng cánh tay trái lên, làn da trên cánh tay hắn trở nên đỏ rực. Ma văn trong cánh tay nhanh chóng bị nghiền nát. Đây là Hughes đã hứng thú cho phép những ma văn này xuất hiện. Nhưng bây giờ, khi hắn cùng Diệp Pháp Chi Ảnh giao chiến, những ma văn này lại trở thành nhược điểm. Nên hắn chủ động phá đi chúng. Biaquia, đến đây để chúng ta so xem, ai trong chúng ta mạnh mẽ hơn. Làn sóng nhiệt khí màu trắng từ cánh tay trái của Hughes tỏa ra, gân xanh trên cổ hắn dần dần nổi lên. Trước kia, Hughes coi Tô Hiểu là đối thủ, chứ không phải tử địch. Nhưng bây giờ, lập trường của hắn đã thay đổi, và hắn đã xác định sẽ cùng Tô Hiểu đối đầu, sinh tử quyết đấu. Phanh, cự nhân hắc diễm buông tay, dây cung bật ra, tạo thành một cơn sóng khí mạnh mẽ, thổi bay tuyết xung quanh, mũi tên bay ra trong nháy mắt. Tô Hiểu cùng Hughes đồng thời lao về phía trước, hạt diễm mũi tên vút qua, chỉ cách mặt Tô Hiểu một tia, rồi biến mất trong bông tuyết phía sau hắn. Trường đao và hắc diễm kiếm đối chém, nhưng ngay sau đó, sau lưng Tô Hiểu và Hughes, hắc diễm cự nhân cùng huyết trì thú lao vào nhau, thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy. Sau một chốc, hắc diễm cự nhân và huyết trì thú va chạm mạnh, cự nhân gầm thét, còn huyết thú cũng gào díp đáp lại, đùng. Huyết khí và hắc diễm tỏa ra, phân chia đỉnh núi thành hai khu vực, chúng ăn mòn lẫn nhau. Nếu nhìn từ trên không, có thể thấy một vòng tròn hình thành từ lực trùng kích. Lan rộng ra xung quanh, tuyết rơi đã ngừng hẳn. Trên bầu trời, bông tuyết bay xuống, rồi từ từ tiêu tán, tuyết đã ngừng rơi, tiếng gió thê lương cũng dần biến mất. Huyết khí và hắc diễm ở đỉnh núi giao thoa, cùng nhau ăn mòn, mỗi thứ chiếm lấy một nửa khu vực. Tại nơi giao giới giữa huyết khí và hắc diễm, trường đao và hắc diễm kiếm đối đầu nhau, tạch tạch tạch, lưỡi của hai món vũ khí ma sát vào nhau. Điều kỳ lạ là, hắc diễm kiếm trong tay Hughes lại mang cảm giác thực thể, khác hẳn với vũ khí năng lượng hư vô mờ mịt. Một tiếng ầm vang lên, huyết khí và hắc diễm đều tiêu tán, Tô Hiểu và Hughes đồng thời lùi lại vài bước, từng sợi hắc diễm leo lên thân thể Tô Hiểu. Những sợi hắc diễm này có thể xuyên thủng lớp phòng cụ bên ngoài, trực tiếp thiêu cháy cả thân thể lẫn linh hồn. Nhắc nhở, người đã nhận, linh hồn thiêu cháy, hiệu quả, cường độ linh hồn phán định trong. Nếu phán định thất bại, lần này linh hồn thiêu cháy sẽ tạo ra 5.600 điểm linh hồn tổn thương, cũng có khả năng chết ngay. Cường độ linh hồn phán định đã thông qua, ngươi nhận được 2.450 điểm linh hồn tổn thương. Cường độ linh hồn đã giảm miễn 3.150 điểm tổn thương. Đào thuật tông sư, level 20, trung cực năng lực, linh hồn chi nhận bị động đã phát động, người đã miễn trừ 50% linh hồn tổn thương. Ngươi nhận được 1.225 điểm linh hồn tổn thương. Hắc diễm của Hughes khá mạnh, có thể gây ra linh hồn tổn thương. Dù Tô Hiểu có cường độ linh hồn cao đến 210 điểm, hắn vẫn chỉ có thể miễn trừ hơn nửa lượng tổn thương, may mắn là không bị chết ngay lập tức, trừ đi cường độ linh hồn miễn trừ. Đào thuật linh hồn chi nhận, có năng lực giảm 50% tổn thương, linh hồn. Dù vậy, hắc diễm vẫn mạnh mẽ vô cùng. Hughes chủ tu linh hồn, tất cả tu vi của hắn đều nằm ở linh hồn. Nếu không phải Tô Hiểu có thiên phú làm tăng cường độ linh hồn, hắc diễm mạnh mẽ của Hughes sẽ không bị giảm đi đến mức như vậy. Nói về mức độ tổn thương linh hồn, nó chỉ thấp hơn tổn thương thực thể một bậc. Hầu hết mọi người đều không có khả năng kháng cự được loại tổn thương này. Chẳng hạn như Maunder, khi hắn giao chiến với Hughes, tựa như một người không có khả năng phòng thủ, không có sức tăng cường. Kết quả bị đánh bại vô cùng thảm hại, hắc diễm trên người Tô Hiểu dần dần tắt. Cảm giác đau đớn từ linh hồn cũng biến mất. Tuy nhiên, dù hắc diễm đã không còn, Tô Hiểu vẫn bị đốt không nhẹ, còn Hughes, tình trạng của hắn cũng chẳng khá hơn là bao. Hughes phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt hắn hiện lên những vết đường đỏ, ánh mắt đỏ rực lấp lánh, máu tươi nhỏ xuống từ tay trái hắn. Chứng tỏ hắn đã bị huyết chi thú làm bị thương, sát ý trong lòng hắn nổi lên, huyết khí ảnh hưởng khiến hắn mất đi sự tỉnh táo trong chiến đấu, làm giảm đi ít nhất 3 phần thực lực của hắn. Hơn 10 sợi hắc diễm cháy trên mặt đất, gần Tô Hiểu. Hơi nước bốc lên, rồi bị gió lạnh thổi tàn đi, ánh đỏ trong mắt Hughes dần dần biến mất, cái bóng hắc diễm khổng lồ của hắn cũng dần tan biến. Ít nhất cần 2 đến 3 phút nữa, để hắn có thể tạo ra một lần tấn công từ xa mới, để tăng cường sức mạnh trong chiến đấu. Trên cánh tay hắn, hắc diễm như sát dầu nhỏ xuống, mấy giọt hắc diễm vừa rơi xuống đất, Hughes Hall phát lập tức phát lực dưới chân, lao thẳng về phía Tô Hiểu. Tốc độ của Hughes không phải quá nhanh, nhưng khi hắn nhận thấy Hughes lao đến, trong mắt Tô Hiểu thoáng hiện lên sự nghi hoặc đầu óc xoay chuyển suy nghĩ. Qua quan sát, Tô Hiểu nhận thấy Hughes hẳn là đã tạm thời nắm được một loại kiếm thuật, một kỹ pháp tạm thời có thể đối phó với các loại địch nhân khác, nhưng nếu xông lên đối đầu cận chiến với hắn, rõ ràng có phần lỗ mãng. Tô Hiểu không cho rằng Hughes là người lỗ mãng, mà chắc chắn đối phương có điều gì đó để tự tin. Hắc diễm kiếm trong không khí tạo thành một vệt lửa, lao thẳng về phía Tô Hiểu đầu. Bùng, trường đao của Tô Hiểu vung lên, xuyên thẳng vào cổ Hughes. Tốc độ của Trảm Long thiểm nhanh hơn, hắc diễm kiếm một khoảng lớn. Nếu tình huống này tiếp tục, trước khi Hughes kịp làm tổn thương Tô Hiểu, hắn đã kịp chém đứt đầu Hughes. Lưỡi đao vừa chạm đến cổ Hughes thì đột ngột dừng lại. Thực sự không phải Tô Hiểu cố ý lưu thủ, mà là cơ thể hắn đột ngột mất đi cảm giác, như thể có thứ gì đó trói buộc linh hồn hắn. Foxy, từng giọt máu tươi bắn ra, hắc diễm kiếm mũi kiếm cắt ngang mặt Tô Hiểu. Vết thương không sâu, nhưng cảm giác đau đớn lại cực kỳ mãnh liệt. Tô Hiểu nhảy lùi lại giữa không trung, trường đao trong tay chém mạnh vào không khí. Bùm bùm, hai đạo đao mang cắt nhau tạo thành hình chữ thập, thẳng tắp chém về phía Fox. Hughes liền hạ thấp trọng tâm, dùng hắc diễm kiếm cản ngang trước người. Hắc diễm văng tứ tung, Hughes bị chém lùi lại vài bước, nhưng hắn vẫn kịp ổn định được thân hình. Khí lực của hắn không kém, chỉ thua Tô Hiểu một bậc mà thôi. Đồng thời, khi linh hồn hắn trưởng thành, thân thể cũng được chăm sóc rất chu đáo. Thời gian hồn khống qua ngắn, Hughes cao mày. Lúc trước hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Bình thường nếu chiêu sát thủ này được phát động, kẻ địch dù không chết cũng sẽ trọng thương. Nhưng hôm nay, một trong hai năng lực mạnh nhất của hắn lại thất bại ngoài dự đoán. Kẻ địch chỉ mất 0,18 giây để tránh thoát. Điều này chỉ có thể chứng minh một điều, chính là linh hồn của kẻ địch rất mạnh. Cách đó mười mấy mét, Tô Hiểu dùng món cái lau vết máu trên mặt. Hắn vừa rồi không nhận được bất kỳ nhắc nhở nào, cũng không cảm nhận được nguy cơ. Nhưng ngay lúc đó hắn không thể động đậy, dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng cũng đủ gây tổn thương chí mạng. Tô Hiểu mở mắt quan sát xung quanh, không thấy bất cứ vật gì khả nghi. Trên mặt đất, chỉ còn lại mấy chục đoàn hắc diễm đang dần dập tắt, trong lúc không có gì đáng ngờ. Khí tức của Hughes vẫn không thay đổi, Tô Hiểu hiểu rằng hắn phải tìm ra nguyên nhân khiến thân thể đột nhiên chết lặng. Nếu không, hắn sẽ không thể chiến đấu được nữa. Hughes trước đây ra tay không nhiều. Hơn nữa, dù là đánh với Maunder, hắn cũng không dùng toàn lực. Ít nhất Maunder không từng cảm nhận qua loại tê liệt đột ngột này. Byakuya, người đoán xem ta dùng phương pháp gì khiến ngươi mất đi khả năng hành động. Nếu ngươi đoán được, ta sẽ chết trước mặt ngươi. Hughes cười, mở miệng nói. Hắn không phải đang nói giỡn. Khi hắc diễm cự nhân phục hồi, nếu Tô Hiểu có thể phá giải được phương pháp đột ngột khiến người ta tê liệt, Hughes thật sự có thể bị chém chết ngay tại chỗ. Vừa dứt lời, Hughes lại một lần nữa lao về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu vẫn đứng bất động tại chỗ. Hắn còn hai cơ hội để thử. Một lần là dùng long ảnh thiểm như bình thường, lần khác là cưỡng chế sử dụng long ảnh thiểm, dùng để tránh né đòn tấn công hắc diễm kiếm. Chiến đấu với Hugh tựa như giải một câu đố. Nếu giải được câu đố, Hildes sẽ không còn khó đối phó như vậy nữa. Hồ, hắc diễm kiếm lại chém về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu nâng đao lên đỡ. Đã, a, n, g, giảm gì. Lực phong ác khuếch tán lần này, Tô Hiểu không cảm thấy cảm giác chết lặng như trước. Hughes cũng không dám cứ tiếp tục sử dụng năng lực đó, vì càng dùng nhiều, khả năng bị Tô Hiểu phát hiện càng cao. Mũi kiếm cùng lưỡi đao xẹt qua, sau một chiêu chém ra, Hughes rõ ràng xoay tròn thân thể, nhờ vào lực phản tác dụng của đòn chạm kích. Hắn đá một cú về phía Tô Hiểu. Chiến trường biên giới, quan chiến bố bố ôm thấy cảnh này thì sửng sốt, bởi vì ngay cả Thiết Vũ Vương cũng không dám làm ra động tác như vậy trước mặt Tô Hiểu. Tô Hiểu tay phải cầm đao vung xuống, chuôi đao cuối cùng phịch một tiếng nện vào bàn chân Hughes. Thân thể Hughes không bị khống chế, liền nghiêng về phía trước, nhận đạo đao, cực, đao thuật chưa kịp phát động. Tô Hiểu đột ngột cảm thấy thân thể mình như chết lặng phía trước hắn. Fox lợi dụng thân thể nghiêng, dùng hắc diễm kiếm đâm thẳng vào lồng ngực Tô Hiểu. Hắc diễm kiếm xuyên qua lồng ngực Tô Hiểu, nhưng không có vết máu nào xuất hiện, bởi hắn đang ở trạng thái không gian xuyên thấu, một kiếm chỉ đâm vào không khí. Hughes lập tức rút kiếm để chuẩn bị tiếp chiêu. Ngay khi Tô Hiểu khôi phục lại tri giác, Hughes lập tức cảm nhận được một cơn nguy cơ mạnh mẽ. Trường đao và hắc diễm kiếm tiếp tục đối chạm, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Khi Hughes và Tô Hiểu cận chiến, không phân thắng bại. Hughes tốc độ rõ ràng tăng lên một cách bất ngờ. Tô Hiểu nhận ra, đó không phải Hughes đột nhiên nhanh hơn, mà là chính hắn đang bị chậm lại. Mỗi lần cảm giác chết lặng tấn công, tốc độ của hắn đều giảm đi một phần lớn. Hiện tại ít nhất đã giảm xuống khoảng 30%. Khả năng này không rõ ràng, có thể lặng lẽ tê liệt cơ thể người. Lần đầu tiên thời gian tê liệt chỉ kéo dài 0,18 giây, lần thứ hai là 0,52 giây, và sau đó thời gian tê liệt càng kéo dài hơn. Hơn nữa, khả năng này không có dấu hiệu báo trước, luôn phát động vào thời khắc mấu chốt, và sau mỗi lần bị trúng chiêu, tốc độ của Tô Hiểu sẽ giảm xuống trên một phạm vi lớn, tốc độ giảm này sẽ tích lũy, nhưng không biết có giới hạn hay không. Từng đạo vết chém liên tiếp xuất hiện trước mặt Hiểu, hắn cầm trong tay hắc diễm kiếm, mặc dù nhìn qua có vẻ như hắn rất thoải mái, nhưng tình huống hiện tại hắn hiểu rõ nhất. Sau một hồi chiến đấu, tốc độ của kẻ địch đã giảm đi ít nhất một nửa, trong tình huống này, hắn và kẻ địch đều không thể chiếm ưu thế trong cận chiến. Một khi năng lực kia bị phá giải, lại cộng thêm việc hắc diễm cự nhân không thể phục hồi, tình hình sẽ vô cùng nguy hiểm. Xoạt một tiếng, hắc diễm kiếm chém vào bả vai Tô Hiểu, nhưng hắn căn bản không quan tâm đến vết thương này. Đây đã là lần thứ tư hắn bị tê liệt, và lần này thời gian tê liệt dài đến mức gần như hắn tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian, không thể hoàn toàn khôi phục. Nếu lần sau bị tê liệt thêm, ít nhất thời gian tê liệt sẽ kéo dài trên 2 giây. Một khi tình huống đó xảy ra, chiến đấu sẽ kết thúc. Hughes là kẻ địch mạnh mẽ. Nếu hắn có trên 2 giây để toàn lực công kích, Tô Hiểu không dám nghĩ mình có thể chống cự nổi. Ngay lúc này, Tô Hiểu đã đại khái hiểu rõ cái cảm giác chết lặng, đột ngột vừa rồi là do đâu. Vấn đề lớn nhất nằm ở xung quanh khu vực tản mát hắc diễm. Có một vật thể nào đó đang lợi dụng những hắc diễm này để di chuyển. Khi hắc diễm thoát khỏi thân thể của Hughes, chúng đã trở thành một thân thể độc lập. Hắc diễm không phải là trọng điểm, mà trọng điểm là vật thể kia, chỉ có thể xuất hiện bên trong hắc diễm, và có thể di động nhờ vào hắc diễm. Vật thể này có một bộ phận mang đặc tính của vật sống, thân thể nó là vật chết, nhưng linh hồn lại là vật sống. Chính vì thế nó đang ảnh hưởng đến Tô Hiểu, khiến hắn đột nhiên rơi vào trạng thái tê liệt. Không chỉ vậy, Tô Hiểu và vật thể kia trong lúc này có một loại liên hệ nào đó. Căn cứ vào phỏng đoán của hắn, khả năng lớn là khi trận chiến bắt đầu, hắn bị hắc diễm đốt cháy, từ đó hình thành sự liên kết này. Hughes, mặc dù tình nguyện đối đầu trực diện với huyết chi thú và tạm thời mất đi sự hỗ trợ của hắc diễm cự nhân, nhưng hắn vẫn muốn phân bổ hắc diễm lên đỉnh núi. Nguyên nhân này chính là hắn đang bày ra một cái lưới lớn và cái lưới lớn này đang thu hẹp lại với tốc độ không chậm. Đối với Tô Hiểu mà nói, chiến đấu với Hughes thật sự rất thú vị. Nếu chiến thuật của hắn không đủ thông minh, sớm muộn gì cũng sẽ bị đối phương nắm bắt được sơ hở, và sau một vòng cuồng loạn sẽ kết thúc bằng cái chết. Tô Hiểu chỉ có một cơ hội duy nhất, vì khi vật thể khống chế hắn, nó sẽ xuất hiện đâu đó trong vùng hắc diễm trong nháy mắt. Hắn không thể cảm giác được nó, không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng khi hắn rơi vào trạng thái tê liệt, chỉ cần hắn tập trung cảm giác, hắn sẽ có thể cảm nhận được vị trí của vật thể trong trước mắt. Hiện tại, tình huống là Hughes sẽ không dễ dàng tái sử dụng loại năng lực kia. Chỉ cần vật thể vẫn tồn tại, tốc độ của Tô Hiểu sẽ giảm đi rất nhiều, và đối với Hughes, điều này là một ưu thế lớn. Nếu có thể kéo Hắc Diễm Cự Nhân trở lại, thì phần thắng của hắn sẽ lên tới 9 phần. Trên lồng ngực của Tô Hiểu có vài vết kiếm, và trên các vết thương ấy, Hắc Diễm vẫn đang thiêu đốt, liên tục gây ra tổn thương cho linh hồn của hắn. Hughes tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng hắn thuộc lại người thấy thích, thì liền thay đổi chiến thuật trong lòng Hughes. Hiểu rõ, nếu so đấu kỹ pháp với Tô Hiểu, hắn chỉ là hạng tầm thường, một kẻ không thể so sánh cùng Tô Hiểu cận chiến, chủ yếu là nhờ vào con rối hồn. Nếu không có con rối hồn hỗ trợ, hắn chỉ có thể giỏi trong việc viễn chỉnh thao túng Hắc Diễm kiếm mà thôi. Hắc Diễm kiếm chém ra mấy đạo tàn ảnh trước mặt Tô Hiểu, tốc độ dù có giảm xuống, nhưng Tô Hiểu vẫn đầy kinh nghiệm trong cận chiến. Chích, một tia lửa bắn ra, Hắc Diễm kiếm bị Tô Hiểu chém bay, sự chênh lệch về sức mạnh khiến Hughes phải lùi lại một bước. Chính cái bước lùi ấy, suýt nữa đã lấy đi tính mạng hắn. Tô Hiểu nhanh chóng đạp một cước, tốc độ của hắn bị giảm mạnh, nhưng hắn vẫn kịp vọt tới, Hắc Diễm bao phủ quanh người hắn. Phanh, một cú đá của Tô Hiểu trúng ngay lòng ngực Hughes. Chỉ trong khoảnh khắc, Hughes cảm thấy cơ bắp toàn thân mình như đang rên rỉ vì đau đớn hơn phần nửa cơ thể. Hắn mất hết trí giác, chỉ còn lại mũi đao sắc bén đang kề sát trước mắt. Mũi đao đột nhiên dừng lại, chỉ cách mi tâm Hughes một khe hở rất nhỏ. Trong lúc này, Tô Hiểu lại bị tê liệt, không thể hành động tiếp. Hughes nhân cơ hội định nhảy lùi lại, nhưng lại cảm thấy đau đớn dữ dội từ lồng ngực truyền đến. Bang! Một tiếng nổ vang lên, nơi lồng ngực Hughes vỡ tung, một vết thương rộng, như bát cơm xuất hiện, máu tươi phun ra như suối. Không lâu sau, Tô Hiểu cũng gặp phải tình cảnh tương tự. Vết thương lớn, tương đương với của Hughes, xuất hiện ngay tại lồng ngực hắn. Hục hục, Hughes. Một tay che miệng, ho khan kịch liệt, máu tươi từ giữa các ngón tay tuôn ra không ngừng. Hughes thay đổi tầm mắt, nhìn về phía bên ngoài. Nơi mười mấy mét có một mảnh hắc diễm, một con rối cao chừng nửa thước đã ngã quỵ trong hắc diễm, chỗ lồng ngực bị phóng trục đâm thủng. May mắn là không đâm vào đầu. Ý nghĩ này chợt xuất hiện trong lòng Tô Hiểu, và Hughes cũng có cùng suy nghĩ. Nếu đâm vào đầu thì thật sự đã không còn gì để nói. Hai bên chắc chắn sẽ đồng quy vu tận, còn rối hồn bị loại bỏ. Hughes rất tiếc nuối, nếu thêm vài phút nữa, hắn có thể hút linh hồn của bản thân ra từ con rối hồn. Đến lúc đó, dù có phá hủy con rối hồn, hắn không thể hồi phục cho kẻ địch, nhưng ít nhất sẽ khiến kẻ địch rơi vào tình trạng linh hồn tê liệt kéo dài. Hắn hô một tiếng, Hắc Diễm Cự Nhân xuất hiện phía sau lưng Hughes. Hughes lắc lắc tay, vết máu vẫn còn trên tay hắn, thương thế của hắn vô cùng nặng, nhưng may mắn là kẻ địch cũng không khá hơn là bao. Ngươi, đó là, vật gì? Hughes nhìn Tô Hiểu với vẻ kinh ngạc rõ ràng, bởi vì lỗ máu trên ngực Tô Hiểu đã biến mất. Nếu không phải quần áo bị tổn hại, thì hắn thật sự không thể nhận ra Tô Hiểu đã bị thương. Trong khoảnh khắc này, Hughes thừa nhận rằng hắn cảm thấy ghen tị, Tô Hiểu bỏ xuống súng tiêm trong tay, đó là vinh dự khôi phục dược tề, cấp 6, loại dược tề mạnh nhất mà hắn có. Thông báo, tham chiến giả Tiền Vũ, Vũ tộc, đã chết trận Maunder, ác ma tộc tạm nắm giữ bá giả Huân Chương Nhân 2. Thông báo, bởi vì tham chiến giả chỉ còn 3 người, Maunder, ác ma tộc đã đưa ra bá giả Huân Chương Nhân 2. Thông báo, Maunder, ác ma tộc đã tham gia cường giả tranh bá, chiến vị trí cuối. Thông báo, Maunder, ác ma tộc, đã đạt được khởi nguyên thạch. Nhìn thấy những thông báo này, Tô Hiểu lập tức hiểu rõ, Maunder đã chiến thắng Tuyền Vũ, đồng thời cũng giết đối phương. Dù chiến thắng, nhưng thương thế của Maunder có lẽ cũng không nhẹ. Tính cả Maunder, số người tham chiến còn lại chỉ còn 3. Sau khi Maunder đưa bá giả huân chương của mình cho hư không chi thụ, hắn đã chính thức giành được vị trí thứ 3. Hughes cũng nhận được thông báo này. Nếu trong số 10 người tham chiến, có ai không muốn trở thành người thứ hai, thì đó chính là Tô Hiểu và Hughes. Trong hư không, người ta đã biết rằng Hắc Phong Thụ chỉ có 3 cây, một cây ở tận sâu nhất dưới Hắc Uyên, là của Đạo Mạnh. Cây thứ hai do Uyên Chi Long trông coi, nằm ở một nơi rất xa trong hư không. Cây cuối cùng lại nằm tại Áo Thuật Vĩnh Hằng Tinh, đối với đám thi pháp giả, hắc phong thụ là vô cùng quý giá, nhưng không phải là không thể thu hoạch được tài nguyên từ nó. Với vị thế của Hughes tại áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, cùng với tiềm lực phát triển của cá nhân hắn, chỉ cần hắn có đủ cống hiến, thì hoàn toàn có khả năng đạt được thân cảnh của hắc phong thụ. Mà, khởi nguyên thạch, vật này Hughes chưa từng nghe qua, hắn ban đầu chỉ nghĩ rằng, nếu chiến đấu với Tô Hiểu mà có thể thắng, hắn sẽ giành được vị trí đầu và phần thưởng. Nếu không thắng, vị trí đầu đương nhiên sẽ thuộc về Tô Hiểu, còn vị trí kế sẽ thuộc về Maunder, còn ác ma tộc, đám lão già kia, cần thân cảnh hắc phong thụ để kéo dài tánh mạng, còn bản thân hắn chỉ cần giữ vị trí cuối, nắm khởi nguyên thạch là được. Hughes tuyệt đối không ngờ, Tuyền Vũ lại không thể chịu đựng nổi đòn này. Rõ ràng đã bị Maunder giết chết rồi. Kết quả này khiến hắn vô cùng phiền muộn. Nói ra thì cũng thật thú vị, 99,9% người hư không tộc đều ao ước có được thân cảnh hắc phong thụ. Thế nhưng lúc này, Tô Hiểu và Hughes lại không quá quan tâm đến nó. Một người có sẵn trong tay, muốn dùng thì dùng. Người kia là thế lực của mình. Chỉ cần nỗ lực một chút là có thể đạt được. Vận mệnh, thật quả là một thứ thú vị. Khói đen bốc lên từ thân Hughes. Phía sau hắn, hắc diễm cự nhân kéo cung, cài tên. Một mũi tên hắc diễm vụt, rời khỏi dây cung. Phát ra một tiếng, phệch. Hắc diễm mũi tên xé rách không khí, để lại từng đợt sóng khí. Trong chớp mắt đã lao thẳng đến trước mặt Tô Hiểu, sắp sửa đâm thủng đầu lâu của hắn. Oanh! Tô Hiểu dùng sức đá mạnh xuống mặt đất, làm cho đá vụn bắn tung tóe. Tốc độ của hắn đã phục hồi. Đến rồi, tốc độ của hắn nhanh quá, thật không hợp thói thường. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu Hughes, thì Tô Hiểu đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Trường đao trong tay hắn như xé không gian, một đao chém về phía cổ Fox. Với loại thế công này, Hughes không còn cảm thấy xa lạ. Đối thủ của hắn không chỉ chém vào cổ, mà còn có thể chém đứt cả đầu lâu. Vị trí công kích an toàn nhất đối với đối thủ này chính là trái tim. Đáp, A, N, G, G, tiếng kim loại, va chạm vang lên giòn giã, khiến tay hắn chói tai. Hawks nắm chặt chuôi kiếm, toàn lực hướng về phía trước để đối phó. Sau lưng Hughes, một cự nhân hắc diễm cao khoảng 5 mét dương cung bắn tên. Mũi tên hắc diễm lao thẳng vào lồng ngực Tô Hiểu. Trong khoảnh khắc, mũi tên bay tới, Tô Hiểu đưa tay ra đón đỡ. Hiểu, nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi ngỡ ngàng, dường như kẻ địch đang coi thường hắn. Cành cạch, cánh tay trái của tôi Hiểu bị nghiền nát, những mảnh vỡ tinh thể văng tứ tung. Hắc phường hộ tí bài lình, độ bền của nó giảm mạnh, rơi xuống một mảng lớn. Tôi Hiểu đương nhiên không dùng huyết nhục thân thể để mạnh phá mũi tên hắc diễm. Hắc diễm này có bao nhiêu phiền toái, hắn đã không ít lần cảm nhận được sự nguy hiểm của nó. Cánh tay Tôi Hiểu lại tụ lại tinh thể, phóng trục hòa vào trong đó, nhận đạo đao, thời, trùng kích khuếch tán. Hughes chạm lại, từ phía sau hắn, mũi tên hắc diễm thứ hai cũng chạm dần, nhận đạo đao, tuyệt u. Thế giới trước mắt Hughes đột ngột biến thành một mảng đen kịt, trong mắt hắn chỉ còn lại ba vết chém, chúng lao tới trước mặt hắn. Máu tươi vọt ra từ lồng ngực và cổ Hughes, hắn không thể khống chế được cơ thể. Bay ngược về phía sau, nhận đạo đào, thanh quỳ, lưỡi chảm màu xanh lam chém thẳng vào đầu hắn, đến đường cùng. Hawks chỉ có thể dưa cánh tay phải lên, cố gắng dùng hắc diễm kiếm đón đỡ. Foxy, một chiếc nắm hắc diễm kiếm bay ra khỏi tay hắn. Hawks ngã nhào xuống đất, phát ra một tiếng phủ phủ. Ngay khi hắn vừa chạm đất, Tôi Hiểu liền từ trên không lao xuống, trường đao trong tay đâm thẳng xuống. Đinh! Phụ đá bắn tung tóe, Hughes vội lăn mình né tránh, giống như một con lừa lười biếng. Nhưng hắn vẫn bị chảm long thiểm xuyên thấu qua thân núi, nhanh chóng để lại một mảng lớn vết rách. Nhận đạo đao, huyết nhận, Tôi Hiểu biến mất tại chỗ, giữa không trung vẽ ra một đường huyết tuyến, lông chim đỏ bay xuống, giữa không trung. Thực tế đó chính là đao mang kết hợp với huyết khí, được ngưng kết lại. Khi Tôi Hiểu lao đi với tốc độ cực cao, nó bảo vệ hắn trong khoảnh khắc đó. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, kết tinh huyết khí bị nghiền nát, khiến nó tiêu tán, nhìn như lông chim đỏ, nhưng thực chất đó là một loại kết tinh. Vết chém xuất hiện trên mặt Hughes. Hắn chỉ còn một tay, vươn ra trước, vung lên về phía dưới, ầm ầm. Một mũi tên hắc diễm xuyên thủng bụng dưới của Tô Hiểu, đâm sâu vào mặt đất phía sau hắn, khiến hắn phải dính chặt vào mặt đất, không thể cử động. Hồn diễm, thiên ngâm, trên mũi tên hắc diễm, một vết rách lớn hiện ra, nhìn qua có vẻ như sắp phát nổ. Tô Hiểu vung chuôi đao trong tay, mạnh mẽ nện vào mũi tên hắc diễm, mũi tên vang lên một tiếng, cảnh cạch, rồi bị nghiền nát, co lại thành một quả cầu hắc diễm lớn, bằng quả nhãn, chặt chẽ ghim vào vết thương của hắn. Hồn mình, con rối múa, ôi ôi, chiêu thức của Henry nhả dại, đột ngột bị cắt đứt, bởi vì bầu bổ uông bất ngờ cắn lấy đầu hắn. Điều này khiến Hughes ngây người, hắn không cảm nhận được một chút linh hồn khí tức nào gần lại. Hughes vừa định đẩy bố bố ung ra, thì Tô Hiểu đã lao đến trước mặt. Ánh mắt hắn lóe lên ánh đỏ, hồn kỵ sĩ, ngũ vệ, một luồng hắc diễm bùng lên trước mặt Tô Hiểu, thể tích nó tăng vọt. Một con chiến mã toàn thân mặc giáp xuất hiện, trên lưng là một kỵ sĩ hắc giáp bên tần, thân thể kỵ sĩ nửa trong suốt, rõ ràng không phải thực thể, mà chỉ là linh hồn, hồn kỵ sĩ, trà đạp, hồn cự nhân, mũi tên săn rồng. Kỵ sĩ linh hồn giật cương, chiến mã giơ móng trước lên, rồi hạ xuống đạp mạnh, đùng, một cơn trùng kích khuếch tán, đánh thẳng vào người Hughes. Tô Hiểu đứng bên cạnh, chỉ thấy, trước mắt tối sầm, nhưng may mắn, là sau đó ngay lập tức khôi phục lại. Tiếng xé gió vang lên từ phía trên, Tô Hiểu vội ngả người ra sau. Một mũi tên hắc diễm dài, gần 4 mét lao thẳng xuống, đâm vào nham thạch trước chân hắn. Nham thạch lập tức nổ tung, mặc dù vừa rồi Hughes bị Tô Hiểu chém đến suýt mất mạng, nhưng qua một loạt phản ứng tiếp theo, hắn đã thể hiện được kinh nghiệm chiến đấu cùng trí tuệ chiến đấu của mình. Điều đáng nói là, vì Tô Hiểu tạo ra áp lực quá lớn, Hughes không kịp chú ý đến bố bố uông đang cắn vào đầu mình, hắn chỉ có thể mặc cho con chó không ngừng cắn. Hughes cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, còn bố bố thì lại tỏ ra mặt chó khổ sở, bởi kẻ địch hoàn toàn không để ý tới nó. Làm nó cảm thấy tuyệt vọng. Hughes phùng tay, xua đuổi bố bố uông ra. Con chó bị treo trên đầu hắn, áp lực lúc này đối với hắn quả thật không nhỏ. Kiểu tóc của hắn lúc này trông rất đặc biệt, dù sao cũng là do chó gặm. Chơi như vậy, ngươi sẽ chém ta thành 6 đoạn mất. Byakuya, ngươi có tưởng tượng được không? Fox lau vết máu trên cằm, linh hồn kỵ sĩ đứng cạnh hắn. Còn hắc diễm cự nhân đứng sau lưng hắn, tạo thành một bức tường bảo vệ. Tình thế này khiến hắn trông như một ngọn lửa sắp bùng nổ. Ngươi có thể tưởng tượng được những tiên đại diệt pháp, giả mạnh mẽ đến thế nào không? Ta có may mắn đạt được bảo vật này trong một di tích. Đây là vũ khí của tiên đại diệt pháp giả. Hughes nói rồi vung tay lên, một vòng hắc diễm bùng lên. Trong đó, một đoạn mũi đao chậm rãi xuất hiện. Dù chỉ là một đoạn mũi đao, nhưng sự sắc bén và uy áp của nó đã khiến không gian xung quanh như bị bao phủ. À, Hughes rõ ràng rất đau đớn. Phía sau hắn, hắc diễm cự nhân bảo vệ hắn, đồng thời kéo căng cung, nhắm thẳng vào Tô Hiểu, không cho hắn cơ hội lao tới. Linh hồn kỵ sĩ cũng đứng bên cạnh để yểm hộ. Cảm nhận được khí tức của Hughes, Tô Hiểu liền quay người và lùi lại. Hắn cảm nhận được có điều gì đó sắp xuất hiện, và hắn biết mình tuyệt đối không thể đối phó với thứ đó. Hughes rõ ràng đang rơi vào tình thế nguy hiểm. Lúc này, lựa chọn sáng suốt nhất chính là gì? Mở một chiêu mạnh mẽ đối kháng, cùng Hughes phân biệt sống chết. Đương nhiên không phải vậy. Hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là lập tức bỏ chạy, từ trên ngọn núi này nhảy xuống. Khi Hughes thấy Tô Hiểu quay người bỏ chạy, mặt hắn liền nổi đầy gân xanh. Hắn thiếu chút nữa tức đến đau thắt hông. Ngươi, ngươi là đồ vô lại. Hóc giận dữ quát lên, ngay lập tức, hắn cắt đứt năng lực của mình. Đây là một trong số ít lần trong đời hắn phải buông lời tục tiễu như vậy. Vừa rồi, hắn đã bị thương nặng. Nếu không, thì cũng sẽ không sử dụng năng lực như lúc này. Hắn định dùng một thanh tiên đại diệt pháp giả đao. Cụ thể là hình thành một linh hồn hình thái của tiên đại diệt pháp giả để đối phó. Chỉ có ma pháp mới có thể chiến thắng ma pháp, mà đối thủ của Hughes lúc này chính là diệt pháp giả. Vì vậy hắn quyết định để diệt pháp giả chiến đấu với diệt pháp giả, đó mới là chiến lược đúng đắn. Tuy nhiên, vòng lửa đen tan đi, nửa thanh trường đao đã biến mất, hình thức, hồn mô phỏng, để tạo ra linh hồn diệt pháp giả rất khó khăn. Ban đầu Hughes tưởng rằng chỉ trong 1 đến 2 giây là có thể làm được, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Hughes cảm thấy chân mình mềm nhũn, suýt nữa thì ngã quỵ xuống đất. Khi hắn vừa định bỏ cuộc, từ trong bóng tối, một thân ảnh xuất hiện bên cạnh hắn, gió lạnh thổi qua, làm bay tóc dài màu đen và vạt áo rách nát của người đó. Đưa ra đi, người mới đến lạnh lùng nói, giọng điệu không có chút cảm xúc, đôi mắt hắn lạnh lẽo như thể không có sự sống, toát ra một khí tức coi thường chúng sinh. Hughes giật mình, thân thể hắn run lên, có chút cứng ngắc quay đầu lại, nhìn về phía người mới đến, lấy ra, tốt. Hughes chậm rãi đưa cánh tay lên, tuy hắn không rõ vì sao đau ma lại xuất hiện ở đây, nhưng hắn hiểu rõ một điều, nếu đối phương ra tay, hắn sẽ lập tức tức khắc, trong nháy mắt mà tử vong tại chỗ. Tạch, tạch, tạch, rễ cây, chẳng chỉ quấn quanh đao ma, chấn động không gian phát ra, rồi đao ma biến mất. Ngay khi đao ma biến mất, Hughes trong lòng quyết định, về sau sẽ không bao giờ thử nghiệm, hồn mô phỏng, linh hồn hình thái của diệt pháp giả nữa. Lần này còn chưa thành công, lại vô tình đưa đao ma ra, nếu như thành công, ai mà biết được, sẽ xảy ra chuyện gì, cách đó 100 mét. Tôi hiểu từ trong, không gian chứa đựng lấy ra một khối linh hồn, kết tinh lớn. Hắn tuy không biết liệu ăn thứ này có thể giảm bớt nỗi đau linh hồn hay không, nhưng cũng đáng thử nghiệm. Rắc một tiếng, tôi hiểu cắn vào khối linh hồn kết tinh, giống như cắn quả táo, một ngụm cắn xuống. Hughes nhìn thấy cảnh này, rụi rụi mắt, tựa hồ đang xác nhận xem trong tay tôi hiểu có phải là linh hồn thạch hay không. Sau khi xác nhận đó, đúng là linh hồn thạch, Hughes yên lặng lấy ra bá giả huân chương, người thứ hai hắn cũng thừa nhận rồi. Hắn không muốn cùng một kẻ có thể ăn linh hồn thạch mà giao chiến nữa. Hư không tranh thủ thời gian hủy diệt. Bọn họ là những người nào chứ? Xuất quỷ nhập thần đao ma, ăn linh hồn thạch của diệt pháp giả. Ôi, lưu lại những lời này. Sau đó, bá giả huân chương trong tay Hughes chậm rãi biến mất, hắn bị không gian chi lực bao phủ. Đạt được vị trí kế, người thứ hai, bá giả huân chương có 3 tác dụng. 1. Trong vòng tấn thăng thứ 5 của 3 người, nếu có thể ngay lập tức giao cho hư không chi thụ, sau đó sẽ căn cứ vào số lượng người còn lại để xác định thứ tự tương ứng. Sau 5 ngày kết thúc, nếu như vẫn còn nhiều tên tham chiến giả, chưa phân thắng bại, sẽ căn cứ vào số lượng bá giả huân chương mà mỗi người nắm giữ để quyết định vị trí đầu. Vị trí kế tiếp và vị trí cuối, nếu có 3 tham chiến giả đầu, bằng có số lượng bá giả huân chương tương đồng, họ sẽ tiến vào khu vực phong cấm, chiến đấu 1 với 1, người thắng sẽ đạt được thứ tự tương ứng. Trận danh nào nắm giữ nhiều bá giả huân chương, nhất sẽ có lợi trong các lần cường giả tranh bá chiến tiếp theo. Mỗi bá giả huân chương có thể giúp trận danh đó đưa 1 tham chiến giả vào, bắt đầu với 3 danh ngạch, sau đó. Mỗi bá giả huân chương tăng thêm, sẽ cấp thêm 1 danh ngạch. Lần trước trong cường giả tranh bá chiến, Phương Luân Hồi Nhạc Viên đã bị vây công và sớm bị đào thải. Vị trí đầu bảng lúc ấy thuộc về hư không tinh tộc. Tinh tộc tuy có vẻ kiêu ngạo, nhưng lần này họ chỉ phái ra một số đại biểu yếu ớt, còn chưa tấn thăng đến vòng thứ 5 thì toàn bộ đã bị loại. Điều này rõ ràng là một sự chuẩn bị cẩn thận, nhằm tránh bị nhắm vào. Sự việc bị nhắm vào như vậy không phải chưa từng xảy ra. Lần trước, khi cường giả tranh bá chiến bắt đầu, Luân Hồi Nhạc Viên đã đứng nhất suốt 15 lần, và vì vậy, tất cả các phe tham gia đều nhắm vào Luân Hồi Nhạc Viên. Lần trước trong cuộc tranh bá giữa các cường giả, những kẻ tham chiến ở vòng thứ nhất đến vòng thứ 3, ưu tiên hàng đầu chính là tìm kiếm những người tham gia từ Luân Hồi Nhạc Viên để vây công, bởi vì nếu không loại bỏ được những kẻ đó, căn bản không thể thắng được. Trước đây đã từng có một lần thảm bại, một bài học đẫm máu, trong cuộc cường giả tranh bá chiến lần trước, có 8 kẻ từ Luân Hồi Nhạc Viên vượt qua đến vòng thứ 5, và 2 người khác vừa mới lên vòng thứ 5 đã ném huân chương bá giả đi, dùng nó để bỏ quyền. Bọn hắn biết rằng, nếu không thể loại bỏ những người từ Luân Hồi Nhạc Viên, thì không thể tiếp tục cuộc chiến. 8 người của Luân Hồi Nhạc Viên tuyệt đối sẽ dọn sạch sân. Và trong top 3 của Luân Hồi Nhạc Viên, ai dám đối đầu với họ? Lần đó, có một cô gái vũ tộc suýt nữa đã khóc vì tủi thân. nàng đã vượt qua bao gian nguy, rốt cuộc cũng lên đến vòng thứ năm, nhưng vừa mới vào trận, nàng đã phải đối mặt với 8 người mạnh mẽ, mỗi người đều mạnh như quái vật. Ngay khi vào vòng thứ năm, trận đấu đã bắt đầu ngay lập tức, đạn tín hiệu bay đầy trời, 6 dấu ấn cực lớn hình chữ ký hiệu luân hồi, gần như bao phủ cả không gian, khủng khiếp đến cực điểm. Sau lần đó, quy tắc của cuộc cường giả tranh bá chiến đã thay đổi, sân đấu vòng thứ năm được thay bằng cực hàn chi địa. Chỉ cần một viên đạn tín hiệu bay lên không trung, lập tức tuyết lớn sẽ rơi xuống, che khuất hết tất cả các tín hiệu. Có câu nói rất đúng, đánh vỡ quy tắc không phải là mạnh nhất, mà là để quy tắc thay đổi vì ngươi. Cuộc cường giả tranh bá chiến, vì sự thay đổi đó, đã bước sang một trang mới. Lần này, Tô Hiểu, trong tay nắm giữ 7 cái bá giả huân chương, dưới tình huống này, hắn đoạt được vị trí đầu. Điều này có nghĩa là, trong lần tranh bá kế tiếp, luân hồi, nhạc viên sẽ có 10 danh ngạch tham chiến, chi phối rất nhiều trận danh của người game nhạc viên, mà giờ đây, hắn lại muốn trở về. Bông tuyết từ trên không chậm rãi bay xuống, cực hàn chi địa chỉ còn lại một mình Tô Hiểu. Điều này cũng có nghĩa là hắn đã chiếm được vị trí đầu trong cuộc cường giả tranh bá chiến lần này. Thông báo, lần này cường giả tranh bá chiến đã kết thúc, vị trí đầu. Diaquia, luân hồi nhạc viên, vị trí kế, Hells, áo thuật vĩnh hằng tinh, vị trí cuối, Maunder, ác ma tộc. Thông báo vừa xuất hiện, Tô Hiểu liền cảm nhận được một cơn chấn động trong không gian xung quanh, hắn sắp bị truyền tống đi. Liệu hắn sẽ được đưa trực tiếp trở về luân hồi nhạc viên, hay sẽ tạm thời đến khu nghỉ ngơi của cuộc cường giả tranh bá chiến? Hắn không thể biết được lúc này, khi giao đấu với Hughes, Tô Hiểu chỉ thiếu một chút nữa là có thể vĩnh viễn lưu lại Hughes tại cực hàn chi địa. Đáng tiếc, có một minh hữu đã trợ giúp, khiến cho tình thế thay đổi. Khi chỉ còn lại 3 người tại cực hàn chi địa, họ có thể thông qua việc đưa ra bá giả huân chương mà bỏ quyền chiến đấu. Thực ra, việc Maunder rời khỏi không phải hoàn toàn do lỗi của hắn. Nếu không phải hắn bị trọng thương suýt chết, hắn cũng sẽ không nhanh chóng rời khỏi cực hàn chi địa như vậy. Tuy nhiên, có một điều mà Tô Hiểu rất để tâm, đó là Hughes sở hữu thanh diệt pháp giả đao. Đối với Tô Hiểu mà nói, đây chắc chắn là một thứ cực kỳ giá trị. Nếu như có thể dùng Tràm Long, Thiểm thôn phệ thanh tiên đại diệt pháp giả vũ khí này, Tràm Long Thiểm sẽ mạnh lên rất nhiều. Vấn đề là, Hughes không giống với những thi pháp giả bình thường. Người có thể nói hắn là kẻ sợ hãi, nhưng khi đối diện với Tô Hiểu, hắn lại chẳng có chút thay đổi sắc mặt nào. Còn nếu ngươi nói hắn không sợ, thì hắn lại là kẻ lười biếng vô cùng. Nếu có thể chạy trốn, hắn tuyệt đối sẽ không đánh. Tô Hiểu thật sự không sợ pháp sư, hiền giả Tophelia, loại thi pháp giả kia. Mặc dù hiện tại hắn không phải là đối thủ của đối phương, nhưng Tophelia lại đầy sát ý. Và sớm muộn gì cũng sẽ đến gây phiền phức cho hắn. Còn Hughes thì khác, tên gia hỏa này sau khi chịu thua một lần, khả năng lớn là sẽ tránh xa Tô Hiểu. Đây là vấn đề rất khó giải quyết, không phải là đánh không lại, mà là khó có thể tóm gọn được. Dĩ nhiên, nếu thực lực của Tô Hiểu có thể đạt đến mức có thể đối đầu với áo thuật vĩnh hằng tinh, thì hắn hoàn toàn có thể đi đến gần áo thuật vĩnh hằng tinh để ngăn chặn Hughes chấn động không gian bao phủ lấy Tô Hiểu. Nhưng không lập tức truyền tống hắn đi, mà lại phong tỏa không gian xung quanh. Người đã giành được vị trí đầu trong cường giả tranh bá chiến. Lần này, phần thưởng cho vị trí đầu là môn chi thư, ngươi đạt được môn chi thư. Cảm giác truyền tống ập đến, quen thuộc như vậy, phanh, Tô Hiểu chỉ thấy trước mắt tối sầm, bị vòng xoáy không gian kéo vào trong đó. Không biết qua bao lâu, Tô Hiểu mới ngồi dậy, sờ lên cái ót của mình. Hắn có thể chắc chắn rằng, người đã truyền tống hắn trở về chính nhà. Liên hồi, nhạc viên, cảnh vật quen thuộc hiện ra, Tô Hiểu quay lại chuyên môn gian phòng, bố bố Uông, A Mỗ, Ba Hai, Benny đều đã trở về. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã trở về chuyên môn gian phòng, Liệp Sát Giả đã giành được quán quân trong cường giả tranh bá chiến. Lần này, phần thưởng cơ bản là quyền hạn cấp cao. Liệp Sát Giả có thể tạm thời mô phỏng Diệp Pháp cung điện, nhờ vào quyền hạn này, ngoài mức thưởng cơ bản đã được định sẵn. Liệp Sát Giả đã đạt được vị trí đầu, tổng cộng hắn đạt được 7 cái bá giả huân chương. Bởi vì Liệp Sát Giả 7 trong thời gian ngắn đã nắm giữ thế giới chỉ hạch. Luân hồi, nhạc viên đã thiết lập tọa độ không gian tại khu vực cực hàn, ngoài định mức ban thưởng thống kê trong. Kiểm hạch cho thấy, liệp sát giả có 9 lợi phẩm quý trọng, nhưng chưa công chứng. Vật phẩm này đã hoàn thành công chứng. Người đạt được thiên vẫn trí kiếp cộng 14, người đạt được chân thực thuộc tính điểm nhân 17. Người đạt được chứng minh khải hoàn sau khi sử dụng vật phẩm này, có thể dựa vào chứng minh này, tại đại sảnh cường hóa trang bị, đem trang bị thánh linh cấp, hoặc dưới thánh linh cấp, cường hóa, đến cộng 13. Người đạt được túi bảo thạch, đặc thù phẩm chất, mở ra túi bảo thạch này, có thể đạt được một viên bảo thạch màu trắng phẩm chất, thánh linh cấp, một thanh thương chữ thập, một quyển trục, cùng với một cái túi bảo thạch xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Thương chữ thập là vũ khí thánh đồ vô danh, luân hồi nhạc viên hẳn là chủ trương cách làm không lãng phí, đã đem thứ này công chứng, nếu như không công chứng, thứ này sẽ bị lưu lại ở cực hàn chi địa. Cuối cùng, không biết, sẽ rơi vào tay ai. Về phần quyền trục, vật này có cảm nhận kim loại, khi sử dụng cho trang bị nào đó, trang bị đó từ cộng 1 đến cộng 13, xác suất thành công đều là 100%. Khiến cho người ta vui vẻ như nhận được siêu cấp Âu Hoàng. Cuối cùng, túi bảo thạch lại rất đặc thù. Thứ này xem trọng vận may, mở ra bảo thạch có thể là màu trắng, cũng có thể là thánh linh cấp. Màu trắng phẩm chất, màu lục phẩm chất, màu lam phẩm chất, màu tím phẩm chất, màu tím sẫm phẩm chất, màu vàng nhạt phẩm chất, màu vàng kim phẩm chất, cấp truyền thuyết, cấp sử thi, thánh linh cấp. Nghĩ đến phẩm chất cách xa nhau như vậy, Tô Hiểu liền cảm giác túi bảo thạch có chút bẫy, vì khoảng cách phẩm chất quá lớn. Tô Hiểu đem toàn bộ phần thưởng đạt được đặt lên bàn trà, rồi từ trong không gian chứa đựng lấy ra một quyển sách cổ có bìa ngoài màu đen. Quyển sách này dày chừng 5 cm, bìa ngoài màu đen, trên có những vân bạc nhô lên, tạo thành hình dáng một cây. Đây chính là phần thưởng cho vị trí đầu trong cuộc cường giả tranh bá chiến, môn chi thư. Mở môn chi thư, Tô Hiểu phát hiện bên trong trang giấy dày, chất liệu không rõ, mặt trên của mỗi trang đều trống không. Quyển sách cổ này, mặc dù dày đến 5 cm, nhưng thực tế chỉ có 10 trang giấy trống không mà thôi. Môn chi thư, nơi sản sinh, hư không chi thụ, phẩm chất, đặc thù, loại hình, trang bị gạch chéo, hy hữu đạo cụ gạch chéo, hy hữu vật tư gạch chéo, dị tồn tại, giao dịch thẻ đánh bạc, độ bền. 10 gạch chéo 10, trang bị hiệu quả 1, thế giới khóa chặt, chủ động, có thể tiêu hao 1 tờ thụ sinh trang giấy, khóa chặt, chỉ định thế giới tọa độ, nhắc nhở, đây là tự mình tuyển định thế giới, nhiệm vụ ban thưởng tăng lên 50%, thế giới chỉ nguyên ban thưởng, tăng lên 30%, nhắc nhở, nếu tiến vào thế giới, đã tuyển định, cần dựa theo con đường truyền tống bình thường, sau khi tiến vào thế giới, chỉ định. Ngoài việc ban thưởng và tiền lời tăng lên, nhiệm vụ chủ tuyến và các nhiệm vụ săn giết khác sẽ không thay đổi. Sử dụng hiệu quả 1, dị tồn tại giao dịch, bị động, liệp sát giả có thể ghi xuống tri thức về các điều kiện giao dịch trên trang giấy trống của môn chi thư. Sau khi viết xong, đám dị tồn tại trong hư không sẽ cảm nhận được sự tồn tại của trang thụ sinh trang giấy này, và tiến hành trao đổi tri thức với liệp sát giả thông qua trang giấy đó. Nhắc nhở, thụ sinh trang giấy có sức hấp dẫn rất lớn đối với đám dị tồn tại trong hư không. Nhắc nhở, vật phẩm này đã được công chứng qua luân hồi nhạc viên và hư không chi thủ, khi giao dịch với dị tồn tại sẽ không có mạo hiểm gì. Giới thiệu vắn tắt, đám dị tồn tại nằm trong những khe hở của hư không mà con người không thể biết đến. Chúng là những sinh vật cổ xưa, bác học và cường đại, tồn tại qua hàng vạn năm, đại đa số chúng không phải là thực thể. Bán ra giá cả, vật phẩm này vô cùng chân quý, liệp sát giả xin đừng bán ra, môn chi thư có thuộc tính đặc biệt, vừa là trang bị, lại vừa là đạo cụ. Đặc tính trang bị của nó là mỗi khi sử dụng một thụ sinh trang giấy, Tô Hiểu có thể khóa chặt tọa độ của một thế giới. Và khi tiến vào thế giới tiếp theo, sẽ có thể tiến vào bằng phương thức thông thường, đây là một năng lực rất mạnh mẽ. Tô Hiểu có thể thu hoạch tọa độ của những thế giới, như diễn sinh thế giới, nguyên sinh thế giới, thậm chí siêu thoát, nguyên sinh thế giới. Nhờ vậy, Tôi hiểu có tới 10 cơ hội để tiến vào những thế giới mà hắn muốn, và đồng thời, nhiệm vụ và phần thưởng từ các thế giới đó cùng thế giới Chi Nguyên cũng sẽ gia tăng đáng kể. Đương nhiên, chỉ dùng thụ sinh trang giấy để khóa chặt tọa độ thế giới là một sự lãng phí lớn. Tôi hiểu không có nhiều thế giới muốn tiến vào như vậy. Hắn hoàn toàn có thể dựa vào môn chi thư, một đạo cụ đặc biệt, để viết xuống giao dịch điều kiện trên thụ sinh trang giấy. Bằng cách này, chỉ với một tờ thụ sinh trang giấy, hắn có thể cùng những tồn tại cổ xưa trong hư không đạt thành một giao dịch tri thức an toàn. Ví dụ như, tôi hiểu có thể viết trên thụ sinh trang giấy rằng hắn cần tri thức về luyện kim học và những dị tồn tại, đó sẽ bị thu hút, mang theo tri thức luyện kim của chúng đến để giao dịch, đổi lấy tờ thụ sinh trang giấy. Này, những dị tồn tại sinh mệnh lấy vạn năm làm đơn vị tính thời gian, và tri thức luyện kim mà tôi hiểu thu được từ chúng là vô cùng cao cấp, có thể giúp hắn tăng cường thực lực, rồi đi tìm thụ hiền giả để đạt được một lần trao đổi tri thức thân thiện. Tuy nhiên, từ khi có môn chi thư, hắn hoàn toàn không cần phải đi tìm thụ hiền giả nữa. Điều này thật sự là lãng phí thời gian. So với những tồn tại cổ xưa kia, tri thức luyện kim mà thụ hiền giả có trong tay chẳng là gì. Những tồn tại cổ xưa kia tích lũy được một lượng tri thức khổng lồ, khiến cho việc so sánh là không thể. Tôi hiểu chỉ cảm thấy tiếc nuối duy nhất là môn chi thư chỉ có 10 trang, số trang này quá ít, thứ này càng nhiều càng tốt. Tạo Thử từng nói rằng, trong cuộc chiến tranh bá giữa các cường giả, vị trí đầu ban thưởng là điều mà ngay cả những lão bất tử trong hư không cũng phải đỏ mắt, và giờ đây, điều này quả thật đúng như vậy. Những dị tồn tại quá cổ xưa, với tuổi thọ dài dằng dặc, khiến chúng sở hữu một lượng tri thức lắng đọng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha!